Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, đối lập. Cự đấu vô thương. Vương Trường Sinh, Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm. Đầu chim trên lông chim đều đứng lên, có vô cùng sức hút ở bắn ra, diễn hóa ra một khẩu lại một khẩu ám trầm thâm uyên. Giống như là muốn đem vùng thế giới này đều nuốt bình thường, hắn đen kịt cánh chim dương ra. Càng là trực tiếp từ trên vương tọa đứng lên. Sát khí cuồng bạo ép hoàn vũ. Cho đến cửu thiên thập địa, sáu vương hợp lực khai thiên uyên. Càng là rơi xuống cái kết cục như thế. Thực sự là làm người thịnh nộ. Ổ đề tóc tím rối tung. Tự trong đó bắn ra hai cột lạnh lẽo âm trầm thấu xương mũi nhọn. Oanh sát một tiếng phá nát vực ngoại tinh hà. Khác nào hai cây trường đao chém thẳng trên trời dưới đất, vô tận khói đen cùng ánh xám ở bốc lên. Đem nơi này che lấp. Chỉ có năm bóng người sừng sững bất hủ. Nhìn xuống cổ kim mênh mông An Lan. Du Đà thở dài. Tay cụt nơi đạo văn nằm dày đặc. Huyết cốt thịt mầm cuồn cuộn sống lại. Sức mạnh của bất hủ đem nhất điểm hồng sắc thần liên bỏ ra phá nát. Trong giây lát liền lần thứ hai sinh ra một cánh tay, chỉ là bạn tốt của hắn An Lan nhưng là vô pháp như hắn như vậy lần thứ hai sống lại. Dĩ nhiên trở thành người khác quân lương, bị chấn sát luyện hóa. Việc này còn rất xa chưa từng kết thúc đây. Một vị bất hủ chi vương tịch diệt, cửu thiên thập địa đem chịu đựng vô tận lửa giận. Bất hủ chi vương Tác Luân đi ra, dáng người khỏe mạnh thẳng tắp. Như là một mảnh u ám thâm thúy vũ trụ hoành ở nơi đó. Nuốt hết vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, hắn đột nhiên giương tay. Hào quang năm màu khuấy động, trong đó màu vàng càng kịch liệt. Như là từng cái tân sinh cùng cổ xưa luân phiên gian vũ trụ khuynh đâm mà đến. Đánh về phía thiên uyên phương hướng ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, tàn tạ vũ trụ đốt cháy. Khung cảnh này quá kinh người. Một viên kia lại một hành tinh khổng lồ cùng pháo trúc bình thường. Ở đây nổ tung, cỗ năng lượng kia gợn sóng để người kinh sợ, để bất hủ sinh linh đều sợ hãi. Mặc dù là tàn tạ, thế nhưng rốt cuộc từng là vũ trụ, chư thiên ngôi sao nổ tung. Đó là biết bao chuyện đáng sợ. Năm vị bất hủ chi vương hiện ra chân thân, như trấn áp chư thiên ngũ căn thần trụ. Tiên cổ như vậy. Nhìn xuống vạn thế tăng thương thay đổi ở bọn họ chỗ lập thân. Phía kia lớn lao tế đàn phát sáng. Như là có vô tận thần uy như muốn tả. Chính là bốn phía bất hủ giả cũng là run rẩy không ngớt. Nằm dạp thân thể. Cung kính làm lễ, các ngươi đều có thể lại đây thử một lần. Bước vào thiên uyên. Hôm nay chính là chư vương ngã xuống ngày. Thiên uyên bờ bên kia. Vương Trường Sinh luyện hóa An Lan bốn múi thân thể. Lạnh lẽo nhìn kỹ mà đến tiên vương khí thế đồng dạng dâng lên mà ra. Chấn áp chư thiên đại dung chuyển. Bình định hết thảy sóng lớn, hắn một tay cầm kiếm. Chỉ xéo năm vị bất hủ chi vương kia lạnh lẽo mũi nhọn. Muốn xuyên thủng thiên uyên. Như là chống đỡ ở năm vị bất hủ chi vương yết hầu. Làm người như có gai ở sau lưng, rất nhiều bất hủ giả sợ hãi. Từ nay vị trở về sau. Chính là kinh thiên động địa đại chiến. Một hồi đánh bọn họ sĩ khí uể oải. Hiện nay liền An Lan cổ tổ đều chết trận. Bị luyện hóa. Ngươi là phải thử một chút ta chi lưỡi đao lợi phủ à. Bất hủ chi vương ổ đề nổi giận. Trong tay ầm ầm xuất hiện một khẩu đen kịt ám trầm ma đao. Chém hết cửu trọng thiên. Đồ lần vạn ngàn giới. Lấy tội cùng máu đúc ra. Chí âm chí tà vừa mới xuất hiện liền có ức vạn vạn vong hồn kêu khóc thê thảm. Từng phương cổ giới phá diệt chi cảnh vờn quanh. Hắc ám, thâm thúy, ta chi kiếm cũng chưa chắc bất lợi. Vương Trường Sinh dẫn kiếm mà ra. Tam đại kiếm quyết quy nhất. Vô sinh tâm ý bao phủ chư thiên. Mang đến đại tịch diệt, đại tuyệt vọng, đại vãng sinh, vạn đạo vô sinh, tịch diệt vĩnh hằng. Hai đại vương giả. Một kiếm một đao đối lập ở thiên uyên hai bờ sông. Sát khí kia là không che giấu chút nào. Chính là cái khác bốn vị bất hủ chi vương cũng ngưng thần. Nghiêm túc đối đãi, giết. Cửu thiên sinh linh cùng hét. Chiến khí cuồn cuộn mà lên. Xuyên phá trời cao. bao phủ bát hoang lục hợp ào ào ào. Dòng tuế nguyệt khuấy động, vô cùng anh linh hiện ra. Đó là tiên cổ huyết chiến hiện ra chiếu. Bất diệt chiến ý lần thứ hai thức tỉnh tiên cổ tiên dân. Hiện nay chiến giả, cùng nhau gào thét, dương kích dị vực. Nếu không dám, vậy thì cút về. Vương Trường Sinh giơ kiếm thiên uyên trước. Một người ép một đời. Bể nghễ dị vực năm vương hắn vô cùng hung hăng. Cái thế bá đạo, tiên vương chi uy bình định náo loạn. Không dám, liền cút về, chạy trở về dị vực đi. Cửu thiên các sinh linh rít gào, mang theo vô tận huyết khí cùng nội ý. Tiên cổ tiên dân chiến hồn lưu lại huyết lệ, cùng trời cùng chuyển động. Ở trong đó, có vô số mạnh mẽ bóng dáng đứng lên, giống như là muốn thức tỉnh, tái chiến một đời. Trong khoảng thời gian ngắn, như là toàn bộ cửu thiên thập địa đều thức tỉnh bình thường. Đại giới ý chí gia trì, phát ra vô tận gào thét tướng bức chúng ta ra tay sao? Thiên uyên này tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền thật có thể đỡ được chúng ta. Có thể chống ra hắn lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Lần này bất quá ta 6 người giáng lâm, người chỉ có thể giết một người, hoặc có thể chống đỡ hai người. Hắn nhật ta giới bất hủ chi vương tập hợp, phá nát thiên uyên, nhìn ngươi làm sao chống đối. Cửu thiên thập địa, chúng ta chung quy sẽ lần thứ hai bước lên vùng đất này. Tiên cổ đều thất bại, hủy diệt thành không, hiện nay chỉ có ngươi một người. Có thể làm sao? Trên tế đàn, năm vị bất hủ chi vương thần sắc lạnh lẽo, hầu như kém chút liền muốn ra tay. Đặc biệt là ổ đề. Mái tóc màu tím nhen lửa tinh hà, cầm đao cất bước, hận không thể trực tiếp phá diệt cửu thiên thập địa, cùng Vương Trường Sinh đại chiến. Nhưng thiên uyên cách trở, thật không thể mà hôm nay uyên rơi vào nhằm vào bất hủ chi vương trạng thái. Giải lụa màu đỏ như thác nước, kia chảy xuôi khí tức chính là bọn họ cũng không nguyện nhiễm. Bằng không nơi nào vẫn còn ở nơi này đối lập, đã sớm chống ra giết tới ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có không gì sánh nổi cuồng bạo gợn sóng tự dị vực nơi sâu xa thức tỉnh. Như là một tôn vô cùng cường giả giáng lâm, có vô cùng lớn binh qua hạ xuống, đó là một cây chiến kích. Rất thô to, cũng rất lạnh lùng, chém thẳng thiên uyên, đem muốn chém mở. Cảnh tượng này quá đột ngột, cũng rất khủng bố. Thiên uyên rung bần bật, pháp tắc chi hải sôi trào, màu đỏ sóng biển ngập trời. Toàn bộ đại mạc đều đang run rẩy, đặc biệt là luồng khí tức kia, dù cho cách thiên uyên, cũng là để người một tim đập thình thịch, linh hồn đều đang run rẩy bên trong. Đó là cái gì? Mới bất hủ chi vương à? Tất cả mọi người đều cho rằng đại chiến kết thúc, bất hủ chi vương An Lan bị chấn sát, dị vực sắp thối lui, nhưng là mới quay người lại mà thôi. Tuyệt thế bá chủ một cây đại kích liền chém tới rồi. Rất nhiều người kinh sợ, vậy tuyệt đối là bất hủ chi vương ở xuất kích, nếu không tại sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy. Một cây đồng thau chiến kích, rất cổ điển, cũng rất nặng nề, cắt ra thiên uyên, chỉ thiếu một chút liền cắt ra trật tự hải biên giới. Liền muốn chống đỡ gần đế quan trước, muốn chết, Vương Trường Sinh chân mày cau lại, trong tay vô sinh kiếm nhất thời chém đánh mà xuống. Xúc động chư thiên mũi nhọn, hóa ra vô biên kiếm đạo đại vũ trụ bao phủ mà ra nguyên thần lực lượng hóa sinh ra trì. Vô hạn áp sát cự đầu sức mạnh bắn ra, một hồi liền đem kia đồng thau chiến kích bao phủ đồng thời. Thiên uyên nổ vang, từng đường ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, vô cùng dáng đỏ soi sáng, màu đỏ pháp tắc hải dương nhấn chìm đại kích. Vù, đồng thau đại kích lạnh lẽo không gì sánh được. Nằm ở nơi nào, nhậm xích thần trật tự xung kích, nhậm pháp chỉ chi hải ăn mòn, nó đều không nhúc nhích, tỏa ra sát cơ, đến tột cùng là người phương nào? Tất cả mọi người đều lông, đây là người nào binh khí, người kia muốn đích thân lại đây sao? Thiên uyên ở ngoài, chém giết hai giới chiến trường một hồi yên lặng như tờ. Này với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, chiến đấu còn chưa kết thúc. Có mới bất hủ chi vương giáng lâm. Thì ra là như vậy. Thiên uyên đã hoàn toàn kích hoạt. Quy tắc có thể ăn mòn bất hủ chi vương. Cũng chỉ có hắn dám ra tay rồi. Trên tế đàn, Bất Hủ Chi Vương Du Đà bỗng lộ ra ý cười. Lạnh lẽo thấu xương dị vực Bất Hủ Chi Vương cũng không chỉ bọn họ 6 người. Mà, còn có ngự trị ở tuyệt đỉnh bên trên cự đầu nhân vật. Vô số kỷ nguyên tích lũy. Liền giống như kia trước sau khép kín tiên vực bình thường. Không người hiểu rõ dị vực hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu Bất Hủ Chi Vương. Này vẫn là không bao gồm đi tới giới hải tìm kiếm đột phá con đường tồn tại. Oanh, đại kích chấn động, cùng vô cùng ánh kiếm đối kháng. Toàn thân chảy xuôi vạn pháp bất xâm khí tức. Muốn đột phá thiên uyên, chân chính chém qua đến. Kéo lên ngập trời sát kiếp, lôi điện đều tuôn ra mà dưới. Xoạt xoạt xoạt, dáng đỏ ngàn tỷ, ánh kiếm vô cùng. Tiên đạo pháp tắc cùng phù hiệu màu đỏ ngòm cháy hừng hực. Nhấn chìm đại kích, đưa nó đè ép, không có để nó phá tan mảnh kia màu máu màn lớn. Vương Trường Sinh ra tay, đem chặn lại, vô pháp tiến thêm, trước sau vô pháp đột phá thiên uyên cách trở mà. Thiên uyên phong trấn lực lượng so với trước đây mạnh, ở tạo tác dụng, chuyên môn nhằm vào sức mạnh của Bất Hủ Chi Vương thức tỉnh. Bây giờ thiên uyên cho dù pháp chỉ cũng vô dụng rồi. Cửu thiên trong trận doanh, có lão bối Chí Tôn khẽ nói. Chí ít bây giờ tình huống rất ổn định, có Trường Sinh Tiên Vương cùng Thiên Uyên cách trở. Kia đồng thau đại kích chủ nhân cũng không cách nào giáng lâm, pháp tắc của Thiên Uyên sẽ ăn mòn. Binh khí của hắn sao? Một vài người ở ước ao, nhìn chằm chằm Thiên Uyên. Hy vọng kia màu máu pháp tắc chi hải hủy diệt cái này Bất Hủ Vương binh. Lúc trước nó lúc bộc phát, liền Du Đà đều không nguyện nhiễm. Miễn cưỡng đoạn đi rồi cánh tay của chính mình. Như vậy cũng ứng hủy diệt món binh khí này mới đúng. Nhưng mà, vượt khỏi dự đoán của mọi người, đồng thau đại kích không có tổn hại, mà ở phát ra vô lượng quang, dương kích ánh kiếm, đối kháng thiên uyên hóa giải pháp tắc chi hài. Hóa ra là hắn, Vương Trường Sinh khuôn mặt đẹp trai đột nhiên lạnh lẽo, xuyên thấu qua đại kích này thượng lưu chảy sức mạnh, dĩ nhiên biết được thân phận của người đến vạn pháp bất xâm. Dị vực Bất Hủ Chi Vương bên trong cự đầu nhân vật. Vô Thương. Oanh. Nhưng vào lúc này, đại kích lại một lần rung bần bật. Bức lui màu máu phù văn. Đánh văng ra trật tự chi hải. Rung động thật sâu mỗi người. Ta biết rồi. Hắn là người kia. Tiên cổ kinh thiên một trận chiến lúc từng xuất hiện. Trong truyền thuyết cái thế cường giả. Có tiếng người phát run. Sắc mặt trắng bệch. Hắn nói ra một cái tên. Dung chuyển trời đất trong nháy mắt, lại một khẩu đồng thau đại kích hiện ra, đứng thẳng ở trên đế quan không, giống như là muốn chớp mắt chém đánh xuống bình thường không gì sánh được khiếp người. Vô cùng uy thế hiện lên, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động Bất Hủ Chi Vương. Nắm giữ cái thế khó lường năng lực, nếu là hô hoán tên của bọn họ, sẽ hiện ra tại chỗ, không gì sánh được, tuy rằng có thiên uyên cách nhau. Thế nhưng nguồn sức mạnh kia vẫn lan truyền mà đến, so với An Lan càng thêm khủng bố. Chỉ là tên thật, cũng dám làm loạn, Vương Trường Sinh chỉ điểm một chút dưới. Thiên địa như sóng nước, trực tiếp khuấy động mở ra tầng tầng gợn sóng. Cái kia đồng thau đại kích bóng mở trực tiếp tản đi. Bị vĩ lực xung vỡ chỉ còn lại thiên uyên bên trong kia một cây chân thân. Cùng đỏ sẫm pháp tắc chi hải đối kháng Bất Hủ Chi Vương. Vô Thương, mọi người cũng biết rồi, cái kia đồng thau đại kích chủ nhân, tiếng tăm lừng lẫy Vô Thương, liên quan với vương giả cái thế này, có quá nhiều truyền thuyết, dù cho là ở dị vực, cũng phải làm cho người sợ hãi, để người run, bởi vì, hắn quá mạnh mẽ, cũng quá cổ lão, nghe nói so với một số Bất Hủ Chi Vương khả năng còn phải cao hơn nửa đời. Địa vị tôn sùng, đáng sợ dọa người. Vô Thương gia tộc, cổ lão nhất đế tộc một trong. Bất Hủ cự đầu Vô Thương, chính là tộc này chi tổ, vẫn sống sót, trải qua không ngừng một cái kỷ nguyên. Pháp lực cái thế, vô địch thiên hạ, là một cái chân chính vô cùng nhân vật. Tay hắn nắm một cây đồng thau chiến kích, được xưng giết lần thiên hạ không đối thủ. Đúng rồi, lúc này cũng chỉ có hắn có thể ra tay. Trình độ nhất định không nhìn sức mạnh của thiên uyên. Bất Hủ Chi Vương Tác Luân có chút kiêng kỵ hướng dị vực nơi sâu xa liếc mắt một cái. thần sắc không tên đối với vị này vương bên trong cự đầu. Thái độ của bọn họ rất vi diệu bên trong chiến trường vực ngoại. Mạnh Thiên Chính tay cầm dị vực đầu của bất hủ giả. Còn nhuộm máu, nhưng giờ khắc này cũng nghiêm nghị. Cái này tên húy, cửu thiên sinh linh tự nhiên biết rõ, mà khó có thể quên mất vô thương. Hung danh quá thịnh, ngày xưa tiên cổ một trận chiến. Hắn là một cái kẻ giết chóc, đánh vỡ cân bằng, pháp lực miễn dịch, vạn pháp bất xâm. Đây chính là vị kia vô địch vương giả. Có người thở dài, vô thương, tiếng tăm quá to lớn. Nó nổi danh kinh cổ kim, có thể cao bằng trời, đến nhất định cấp độ. Toàn bộ cũng biết hắn huy hoàng, bởi vì bộ tộc này bí thuật quá kinh người, quá bá đạo, có thể nói cái thế tuyệt luân. Thần thông miễn dịch, vạn pháp bất xâm, đây chính là hắn ngạo nhân tư bản, tiên thiên bất bại, không ai có thể sánh cùng. Tất cả mọi người đều biết, loại này cái thế bí pháp ở dị vực rất nổi danh. Bắt nguồn từ một cái cổ xưa đế tộc, bọn họ có nắm giữ pháp này. Lúc trước hoang mười động thiên quy nhất, thập quan vương đại đạo trường vực chỗ đắp nặn vạn pháp bất xâm lực lượng. Chính là tương tự với này, từng nhiều lần dẫn vang chín tầng trời lão nhân cùng dị vực cường giả tâm tư. Liên tưởng đến này một cổ xưa đế tộc bây giờ, chân chính nhìn thấy, bất hủ chi vương vô thương tự mình lấy ra binh khí. Từng nhiễm tiên vương máu, cũng từng mang đến vô tận thương. Chẳng trách đồng thau đại kích bất hoại, có thể nằm ngang ở thiên uyên bên trong, thậm chí muốn chém ra một con đường mà vượt giới. Đây là vô thương binh khí, tự nhiên có thể pháp tắc miễn dịch. Lẽ nào sức mạnh của hắn, đồng dạng có thể miễn dịch thiên uyên không thành, cảm xuất thủ như thế. Có người ngạc nhiên nghi ngờ, không quá tin tưởng thật sẽ có như vậy vô địch năng lực. Nếu là thật sự có, dị vực cũng đã sớm ở vô thương bất hủ chi vương dẫn dắt đi vượt qua thiên uyên, đánh vào cửu thiên thập địa lại sao lại đợi được hôm nay. Không công cho bình loạn giả trưởng thành thời gian, quá mức không hợp lý. Cái gọi là pháp lực miễn dịch, thần thông vô hiệu, chỉ là đối lập, cũng không phải là tuyệt đối. Tối thiểu thiên uyên chặn lại rồi hắn, không có thể đột phá lại đây. Từ thiên chí tôn mở miệng, tự trường sinh tiên vương trở về sau, hắn cầm tiên cổ chiến kỳ bảo hộ cửu thiên sinh linh. Trầm mặc đã lâu rồi. Không sai, thật muốn là có thể thần thông miễn dịch, hắn đã sớm xuất kích. Cần gì chờ trên nhiều năm như vậy? Đó chỉ là đối lập. Thanh mộc chí tôn cũng rơi xuống. Hư vô chi phong gào thét. Ám dạ chí tôn kia hiển nhiên bị hắn đánh giết. Từ đây ngã xuống, đúng đấy. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy vô địch năng lực đây? Tất nhiên có chúng ta không biết hạn chế cùng cực hạn. Không ít người đều bừng tỉnh, bình tĩnh lại, nếu là màu đỏ trật tự chi hải đối với hắn vô hiệu. Vị kia cái thế vương giả khẳng định đã sớm qua ải rồi. Người nếu thật sự có ý nghĩ kia, liền sẽ không là binh qua giáng lâm, mà là chân thân xuất hiện rồi. Vương Trường Sinh hờ hững. Trong tay vô sinh kiếm đột nhiên đánh xuống. Phải đem cái này đồng thau đại kích ở lại chỗ này. Triệt để nát tan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.